Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 745, cầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trận này diễn mặc dù nhìn như chỉ là gia tán gẫu nói lam tâm nói xấu, nhưng lại biểu hiện mỗi người tính cách đặc điểm, Giang Bạch cũng ở một bên đứng ngoài quan sát cảm thấy gia diễn cũng còn không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói Phan đạo diễn đem cái này ban từ tổ rất tốt tuyển tới diễn viên đều rất xứng chức chỉ là trừ. Giang Bạch nghĩ đến nơi nào đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thước ánh mắt hơi hơi có lãnh sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thước đang ở nơi đó nhìn điện thoại di động, không có lưu ý đến Giang Bạch ánh mắt. Bạch tỷ thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu mẫn cảm phát hiện Giang Bạch khí chàng không đúng lắm, tựa hồ chính là theo bên trên một đoạn diễn bắt đầu, chỉ là nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch nhẹ nói, Minh Châu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khác nàng ngược lại là không nhìn ra, nàng chỉ là nhìn thấy Hạ Thước còn thật đẹp trai, hơn nữa thân cao chân dài, nhìn xem như cái móc áo, nhất là còn mang theo một ít ôn nhuận như ngọc cảm giác, xem xét tựa như cổ trang kịch bên trong nam nhất. Hạ Thước rất trẻ trung, tướng mạo dáng người tốt như vậy, ngay cả Minh Châu đều cảm thấy hắn chỉ cần hào hào phát triển tiếp, không lo tương lai sẽ không hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết vì cái gì Bạch tỷ nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng lắm. Diễn xong bán cao ốc bộ phận nói chuyện về sau, liền đến Giang Bạch cuối cùng một tuồng kịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận này chính ngươi phát huy, đem ngươi cho rằng lam tâm hẳn là có phản ứng diễn xuất tới. Bắt đầu phía trước Phan đạo diễn dạng này nói với Giang Bạch. Nếu như là chính thức khai mạc kia đạo diễn thường thường là sẽ cho diễn viên nói diễn tỉ như cảm xúc muốn thế nào thể hiện mới có thể tại ống kính bên trên càng tốt còn có chỗ đứng góc độ hẳn là như thế nào, động tác hẳn là thế nào chú ý các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay trận này thử vai hắn lại rất ít nói diễn, hoàn toàn chính là đem đoạn ngắn kịch bản cho diễn viên, nhưng chính bọn hắn nhìn xem diễn. Hiện tại nói với Giang Bạch câu này, còn là bởi vì trận này là nàng kịch một vai, nếu không hắn khả năng liền câu nói này cũng sẽ không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Bạch có chút khẩn trương, gật gật đầu, sau đó thở sâu khẩu khí. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trừ hạ chàng diễn viên đang nhìn kịch bản bên ngoài, những người khác là trừng nhìn chằm Giang Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm diễn viên thật phải có rất không tệ tâm lý tố chất phải có xem người kia cho không có gì bản lĩnh. Hiện tại đây là diễn viên trong lúc đó bị nhìn, phải biết có đôi khi quay phim là tại người đến người đi trên đường, đầu đầu cũng có người đi đường, một đống người dơ chụp ảnh thiết bị hướng về phía ngươi còn có người qua đường hướng về phía ngươi chỉ trỏ tại loại này dưới tình huống quay phim càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng diễn viên lại nhất định phải tại thời điểm này đánh ra đủ loại ống kính, thậm chí còn có thể sẽ chụp hôn diễn, nghĩ cũng biết dưới tình huống đó chụp hôn diễn căn bản không hề lãng mạn có thể nói, có chỉ có xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Bạch không nhớ nổi lúc nào nghe người ta chuyện phiếm vụ có nói qua một câu nói như vậy. Muốn làm nhân vật công chúng chính là muốn ra mặt dày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại xem ra quả là thế, tại mọi người ánh mắt Giang Bạch động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cầm điện thoại di động cúi đầu tay làm ra hoạt động màn hình động tác tựa hồ là tại nhìn trên mạng tin tức. Sau đó, sắc mặt của nàng liền thay đổi, có chút tức giận còn có chút ủy khuất. Ta rõ ràng cũng không có làm gì, vì cái gì tất cả mọi người muốn nói là ta làm, còn có cái này ta căn bản kẻ không quen biết, bọn họ chỉ là nhìn tin tức liền tin tưởng những lời đồn kia sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lẩm bẩm lúc liền có nước mắt lăn xuống tới. Giang Bạch nhưng không có lau nước mắt mặc cho nó trượt xuống, mà nàng nhìn màn ảnh, lại là chợt nhấp một chút môi, sau đó trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại kịch bản, Lam Tâm là ngồi trên ghế biên tập văn dài, cho nên lúc này bên cạnh nàng liền để đó cái ghế, nhưng trên sông Bạch nhưng căn bản không có ngồi nó, mà là ngồi trên mặt đất. Chú ý tới động tác này Phan đạo diễn ánh mắt nhất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi ngồi xuống, Giang Bạch ngón tay ngay tại trên màn hình nhanh chóng điểm cái gì, nhìn ra được nàng dùng khí lực rất mang theo một ít xúc động phẫn nộ. Một bên đánh chữ, Giang Bạch một bên rơi nước mắt, làm nước mắt đã lâu mới lung tung dùng tay lưng trà sát một chút, sau đó tiếp tục đánh chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Một lát sau, nàng liền ngừng lại, tay hơi ngừng lại, sau đó liền cắn từng cái môi, dường như hạ quyết định gì, dùng sức nhấn xuống điện thoại di động một vị trí nào đó. Gia đều nhìn ra được nàng đây cũng là nhấn xuống, tuyên bố, khóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng liền quá đầu sửa chữa đều không có, văn dài một mạch mà thành, tuyên bố sau nàng liền nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, dường như đang đợi cái gì. Chợt Giang Bạch nhãn tình sáng lên, lập tức ánh mắt tảo động, nhưng nhìn lấy nhìn xem nàng liền khí nắm chặt quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Tâm phát văn dài về sau, rất nhanh liền có bạn trên mạng bình luận, nhưng bình luận lời nói, tất cả đều là mắng nàng, cơ hồ không ai tin tưởng nàng, ra chỉ cảm thấy nàng là miệng lưỡi dẻo quẹo, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Lam Tâm tuyên bố phía trước còn lòng tràn đầy chờ mong có người có thể tin nàng, nàng cảm thấy mình viết rõ đi qua cùng chi tiết ra sẽ tin tưởng nàng không phải ba, nhưng bây giờ cái này thuần một sắc chửi rủa còn có nguyền rủa nhường nàng tâm đều lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đầu lại một đầu bình luận xem tiếp đi, Giang Bạch ánh mắt liền càng ngày càng ảm đạm, nàng giống như là bị đoạt đi sinh cơ dường như ngơ ngác nhìn qua điện thoại di động, sau đó tay buông lỏng, điện thoại di động liền rơi xuống đất. Ha ha, ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bạch đầu tiên là cười, theo nhẹ giọng biến thành buồn cười, cười lại là biến thành ô ô tiếng khóc, cuối cùng lúc nàng ôm hai chân đem cái trán dán hướng đầu gối dùng sức khóc lên, ra không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng nhìn ra thân thể của nàng run rẩy lợi hại. Xung quanh rất yên tĩnh, Giang Bạch chờ fan đạo diễn kêu dừng, có thể hắn nhưng không có lên tiếng, giữa lúc Giang Bạch suy nghĩ chính mình muốn khóc tới khi nào lúc liền chợt nghe được tiếng vỗ tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu tiên là một phen, sau đó biến thành rất nhiều thanh, thỉnh thoảng còn có người nói. Thật nàng dừng lại tiếng khóc ngẩng đầu, tiếng vỗ tay dần dần ngừng, sau đó fan đạo diễn hướng nàng nhìn qua trên mặt tựa hồ có hơi hơi ý cười. Chi tiết không tệ, đợi đến chính thức khai mạc một đoạn này lúc ngươi còn dạng này ngồi dưới đất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Giang Bạch vô ý thức gật đầu thế nhưng là ứng thanh sau mới ý thức tới cái gì, hơi hơi mở hai mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúc mừng A Bạch, Miêu Vân đi đầu lên tiếng, sau đó Vu Trạch Nhậm Vinh bọn họ cũng đi theo một giọng nói chúc mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính thức khai mạc lúc còn nhường Giang Bạch đến, cái này đã thuyết minh fan đạo diễn công nhận nàng, Lam Tâm nhân vật này, nàng cầm xuống. Giang Bạch mừng rỡ một giọng nói, cảm ơn fan đạo diễn, tạ tạ ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc nói chuyện thanh âm của nàng còn có giọng nghẹn ngào. Giang Bạch tâm tình quả thực rất kích động, Lam Tâm nhân vật này hẳn là kế hoa nhan về sau nàng nhất là dụng công nghiêm túc, những ngày này cơ hồ không ăn không ngủ nghiên cứu nhân vật cùng nhân tiết, hiện tại rốt cục hết thảy đều kết thúc, nàng tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng một tuồng kịch đến tiếp tục, fan đạo diễn gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Nhậm Vinh cùng Miêu Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này còn có một tuồng kịch là một đoạn nói chuyện thời gian phát sinh ở Lam Tâm sau khi chết. Trần Sinh, ngươi thành thành thật thật nói rõ cho ta, đến cùng phải hay không Lam Tâm câu dẫn ngươi, giữa các ngươi đến tột cùng có phải không phát sinh cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Miêu Vân chăm chú nhìn Trần Sinh, mang theo một ít khủng hoảng còn có cấp bách. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.